Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1016, ngươi đang uy hiếp ta. Nhàn phiếm vài câu, hai người cũng liền trở lại hội sở bên trong. Rất nhanh, Âu Mẫn Nhi cũng đuổi tới. Nhìn thấy lại một cái cùng Âu Linh Nhi trưởng giống như đúc. Nhưng khí chất lại một trời một vực nữ hài tử đi tới. Thạch Lỗi ánh mắt cũng không nhịn được hơi hơi ngưng tụ. Tâm đạo, thật sự là đáng tiếc. Hảo hảo hai cái nữ hài tử. Cứ như vậy bị Mạc Bình Văn lấy ra làm giao dịch thẻ đánh bạc. Âu Mẫn Nhi sau khi vào cửa, lập tức vọt tới Âu Linh Nhi bên người. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng lôi kéo Âu Linh Nhi tay. Nói, Linh Nhi, người dẫn ta đi nhà vệ sinh. Ta tìm không thấy. Bạch Khai Thủy có phần có chút không vui. Nhíu nhíu mày nói. Mẫn Nhi, lại gấp cũng không vội tại một hồi này. Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Thạch Lỗi. Bạn thân ta, hảo huynh đệ, Thạch huynh. Đây chính là ta vừa rồi nói cho ngươi. Linh Nhi song bào thai tỉ tỉ. Âu Mẫn Nhi, Thạch Lỗi đứng dậy, cười vươn tay. Âu Mẫn Nhi cũng chỉ có thể cùng hắn nắm nắm. Thạch Lỗi nói. Người tốt, Âu Mẫn Nhi gật gật đầu. Nói, người tốt, sau đó, nhìn lấy Bạch Khai Thủy. Nói, ta thật có chút gấp. Bạch Khai Thủy phất phất tay. Rất lợi hại không vui nói. Tốt tốt tốt, đi thôi. Thật sự là Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi sau khi ra ngoài. Thạch Lỗi cười nói, Bạch công tử thật sự là diễm phúc không cạn. Bất quá, ta nhìn hai tỷ muội đều là rất đơn thuần nữ hài tử. Đáng tiếc a, Bạch Khai Thủy không để ý. Nói, có gì có thể tiếc. Bất quá chỉ là hai nữ nhân mà thôi. Ha ha, Thạch huynh, chúng ta không nói cái này. Người để cho ta đừng cho Mạc Bình Văn nên nói khách. Người lại muốn vì hắn cháu gái nên nói khách. Cái này không được đâu. Thạch Lỗi nhìn xem ngoài cười nhưng trong không cười Bạch Khai Thủy. Khẽ lắc đầu, trong lòng thở dài, rất nhanh. Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi trở về. Âu Mẫn Nhi mặt mũi tràn đầy uể oải. Âu Linh Nhi lại là một mặt quật cường. Âu Mẫn Nhi sốt ruột đem muội muội nàng hô lên qua. Là muốn hỏi một chút Âu Linh Nhi. Có phải hay không Bạch Khai Thủy uy hiếp nàng? Thế nhưng là, Âu Linh Nhi lại nói. Nàng lần thứ nhất cho Bạch Khai Thủy. Bạch Khai Thủy cũng đáp ứng sẽ đối với nàng tốt. Nàng nhất định phải đi theo Bạch Khai Thủy. Mà lại, nàng cũng không ngại cùng tỷ tỷ mình chia sẻ một người nam nhân. Âu Mẫn Nhi nổi giận, có thể hướng nội quật cường Âu Linh Nhi, nhưng Thủy Chung kiên trì. Âu Mẫn Nhi biết trong thời gian ngắn vô pháp thuyết phục muội muội mình, cũng chỉ có thể về sau lại bỏ công sức, trở lại xì gà trong phòng về sau. Âu Mẫn Nhi ngồi tại Bạch Khai Thủy bên người, nhỏ giọng nói, nước sôi. Ngươi còn không có nói với hắn đi. Bạch Khai Thủy có chút không vui hạ giọng nói. Ông ngoại ngươi làm trò gì? Âu Mẫn Nhi lắc đầu. Nói, không có quan hệ gì với người kia. Đây là ta yêu cầu. Ta không muốn để cho ngươi nói. Mạc Bình Văn chính mình gây ra phiền phức. Liền để chính hắn đi giải quyết. Ngươi có thể hay không xem ở ta phân thượng. Đừng quản chuyện này. Bạch Khai Thủy sững sờ. Vội la lên. Người cái này lại là có ý gì? Thanh âm có chút lớn. Hắn nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Gặp Thạch Lỗi cũng không có chú ý bên này. Liền lại hạ giọng nói. Mạc Bình Văn đem các ngươi đưa đến bên cạnh ta. Không phải liền là vì giải quyết các ngươi Mạc gia phiền phức à? Ngươi làm sao để cho ta đừng quản. Ta có thể nói cho ngươi. Cái này Thạch Lỗi không phải cái gì lương thiện. Ông ngoại ngươi có khả năng bởi vậy một mạng. Âu Mẫn Nhi khinh thường nói. Hắn đáng đời. Bạch Khai Thủy triệt để sửng sốt. Âu Mẫn Nhi lại nói. Đã ta cùng muội muội mới là cuộc giao dịch này thẻ đánh bạc. Như vậy, hiện tại thẻ đánh bạc muốn để ngươi buông tay mặc kệ. Ta về sau hội hảo hảo hầu hạ ngươi. Ta không cần ngươi cho cái gì danh phận. Ta chỉ cần cầu ngươi đừng quản chuyện này. Bạch Khai Thủy gặp Âu Mẫn Nhi nói nghiêm túc. Lại nói. Ngươi xác định ngươi yêu cầu ta đương nhiên hội đáp ứng. Nhưng là ông ngoại ngươi bên kia, hắn không phải ông ngoại của ta. ta về sau cũng sẽ không đi bước vào Mạc gia nửa bước. Mạc Bình Văn cũng không phải cái gì người tốt, người liền không lo lắng trong nhà người, cha mẹ ta đã sớm qua đời. Ta cùng Linh Nhi đều là theo chân ông ngoại lớn lên. Ông ngoại cũng qua đời nhiều năm, ta cùng muội muội mới không thể không ủy thân tại Mạc gia. Nguyên lai tưởng rằng Mạc gia đối tỷ muội chúng ta hai coi như không tệ. Thế nhưng là, hắn làm ra dạng này sự tình, ta về sau cùng Mạc gia không có bất cứ quan hệ nào. Hắn như thế không từ thủ đoạn, như vậy, ta chỉ hy vọng hắn tranh thủ thời gian cửa nát nhà tan. Vĩnh thế không được siêu sinh. Bạch Khai Thủy trong lòng hơi hơi run lên. Tâm đạo nữ nhân này còn rất đáng sợ. Âu Mẫn Nhi tựa hồ cũng cảm thấy mình thái độ có chút không đúng. Nàng nói, ta sau khi tỉnh lại tìm không thấy các ngươi, liền đi tìm Mạc Bình Văn. Hắn cái gì cũng không chịu nói với ta. Ta hỏi hắn tối hôm qua sự tình. Hắn chỉ nói là, hắn nuôi tỉ muội chúng ta nhiều năm như vậy, chúng ta cũng nên trả nợ. Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng là, ta cảm thấy ủy khuất, liền gọi điện thoại cho ta tiểu cô. Ta nói với nàng Mạc Bình Văn coi ta là thành giao dễ thẻ đánh bạc. Sau đó, ta tiểu cô nói cho ta biết, cha mẹ ta chết, cũng là Mạc Bình Văn tạo thành. Hắn nuôi tỉ muội chúng ta hai, là hắn tại chuộc tội. Căn cũng không phải là hắn nói như thế. Tuy nói cha mẹ ta không phải Mạc Bình Văn giết, nhưng cũng là vì Mạc gia mới có thể chết tha hương tha hương. Liền thi thể đều không tìm được. Hắn đối tỉ muội chúng ta căn bản không hề cái gì ân tình. Hiện tại thế mà còn bắt ta cùng muội muội nói. Âu Mẫn Nhi nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Bạch Khai Thủy cũng không nghĩ tới còn có như thế vừa ra. Nhất thời kinh hãi, trong lòng cũng không khỏi đối Mạc Bình Văn làm người cảm thấy cực độ khinh thường. Hắn ngẫm lại, vỗ nhẹ nhẹ đập Âu Mẫn Nhi phần lưng, nói, được, ta sẽ không giúp hắn. Về sau ngươi cùng muội muội của ngươi liền ở tại Ngô Đông. Bất quá, ngươi phải nhắc nhở ngươi thân thích, phải cẩn thận Mạc Bình Văn trả thù. Ta cùng muội muội không có thân thích, duy nhất thân thích cũng là tiểu cô. Tiểu cô tại nước Mỹ, Mạc Bình Văn hại không để cho. Dù là Bạch Khai Thủy tại trong chuyện này đóng vai cũng không phải người tốt lành gì nhân vật, nhưng biết được việc này còn có dạng này nội tình về sau, cũng không nhịn được cảm thấy cái này Mạc Bình Văn thật là đáng chết. Thế là, hắn nhìn xem Thạch Lỗi, thở dài một tiếng, nói, Thạch huynh, chuyện cho tới bây giờ, ta không dối gạt ngươi. Ta ban đầu thật là định cho Mạc Bình Văn nên nói khách. Ai bảo Mẫn Nhi cùng Linh Nhi đều là nữ nhân ta đâu. Ta xem ở hai người bọn họ trên mặt mũi, cũng không thể không cố mà làm mở miệng. Nhưng là, vừa rồi ta lại được biết rõ một số tình huống khác. Ai cái này Mạc Bình Văn, quá mẹ nó không phải thứ gì. Được, ngươi không cần lo lắng. Ngươi cùng hắn ở giữa sự tình ta không sẽ quản. Ngươi muốn làm thế nào liền làm như thế đó đi. Thạch Lỗi vừa rồi gặp Bạch Khai Thủy cùng Âu Mẫn Nhi đang thì thầm nói chuyện. Tuy nhiên nhìn qua chỉ là tại lật xem điện thoại di động. Trên thực tế, hắn sử dụng thính giác thẻ, đem Bạch Khai Thủy cùng Âu Mẫn Nhi ở giữa đối thoại một từ không bỏ sót nghe vào lỗ tai. Triệt để chứng thực Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi cũng là Mạc Bình Văn tìm Bạch Khai Thủy hỗ trợ thẻ đánh bạc về sau, nhưng lại biết được mặt khác một ít gì đó. Cái này khiến Thạch Lỗi cũng có chút lòng đầy căm phẫn. Đồng thời, đối Bạch Khai Thủy làm người cũng có chút khinh thường. Đã Bạch công tử nói như vậy chúng ta liền nói trắng ra. Các nàng hai tỷ muội có nhiều đáng thương chỗ. Chính ta tại chuyện nam nữ phương diện, cũng không có tư cách gì nói người khác. Nhưng là, ta hy vọng Bạch công tử có thể thiện đợi các nàng. Cho dù không thể cho các nàng danh phận, cũng làm phiền Bạch công tử coi các nàng là thành chính mình nữ nhân chiếu cố cả đời. Nếu như ta đoán không sai lời nói, hai người bọn họ sở dĩ sẽ cùng Bạch công tử, cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nếu như ta sớm biết được việc này, dù là muốn cùng Bạch công tử trở mặt, ta cũng là nhất định phải ngăn cản. Nhưng là ta nhìn các nàng hai tỷ muội tựa hồ cũng đều còn nguyện ý đi theo Bạch công tử. Chuyện này ta liền không nhiều nong. Nhưng nếu như Bạch công tử có lỗi với các nàng, ta không thiếu được muốn đem chuyện này cùng đại bá cùng Bạch lão nói một chút. Để bọn hắn cho bình cái lý. Bạch Khai Thủy nghe xong, giận tím mặt, Thạch Lỗi, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.